Mến chào các bạn, hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt mỗi ngày. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn 100 câu nói về mẹ làm thức tỉnh những đứa con. Đằng sau sự hào nhoáng của một số người con là sự làm lũ vất vả của cha mẹ. Sinh con cơ cực lầm than, nuôi con khôn lớn gian nan bội phần, mẹ luôn chu đáo ân cần, nhịn ăn nhịn mặc để phần cho con. Nếu bố mẹ bạn còn nói giọng địa phương, hãy đừng xấu hổ vì điều đó, vì giọng nói ấy gắn liền với tuổi thơ của bạn. Giọng hát đã ru bạn ngủ thời thơ bé, và cả thế giới này ai mà chả có quê hương. Bạn tự hào đăng lên Facebook bữa trưa của mình đơn giản thế này thôi, nhưng bạn có biết để có bữa ăn đơn giản đó, mẹ đã phải khổ cực tích cóp từng đồng bạc lẻ. Bố mẹ mặc những bộ quần áo sờn chỉ lỗi mốt cũng chỉ vì muốn tiết kiệm cho bạn được hưởng cuộc sống giống bạn bè cùng trang lứa, nhưng sức cha mẹ cũng chỉ có hạn mà thôi. Nếu bố mẹ bạn da ngăm màu, nhăn nheo vì lao động, không tráng miệng sáng sủa như bố mẹ các bạn trên thành phố, bạn cũng đừng cảm thấy xấu hổ. Những vết nám, vết nhăn cơ thể đó là vì họ đã đánh đổi lấy nụ cười của bạn nơi phồn hoa đô thị. Từ ngàn xưa, nước mắt luôn rơi xuống, hạt mưa ra đâu chảy ngược lên nguồn. Trên đường đời, mẹ bao lần vấp ngã, có bao giờ con hỏi mẹ đau không? Mẹ đi quảng gánh trên vai, mẹ về quảng cả tương lai con về. Mẹ là tạo hóa tháng ngày, làm ra ngày tháng sâu dày đời con. Chỉ có cha mẹ là yêu con vô điều kiện, còn ngoài kia có điều kiện họ mới yêu con. Mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày. Vật chất mất đi rồi, con tìm lại được. Mất cha mẹ rồi, con biết tìm nơi đâu. Cánh cò cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả gió sương bốn mùa. 6 câu nói dối trong cuộc đời mẹ. Cơm không đủ ăn, mẹ nói, con ăn đi, mẹ chẳng đói tí nào. Thức ăn ít, mẹ nói, mẹ không thích ăn. Có chút nước uống, mẹ nói, uống đi con, mẹ không khát. Mẹ thiếu tiền, con đưa mẹ tiêu, mẹ có tiền rồi. Thức khuya dậy sớm, mẹ nói, mẹ không mệt. Kiệt sức vì mệt mỏi, mẹ nói, đừng lo, mẹ không đau đâu. Cả đời lam lũ, mẹ nói, sống an nhàn, mẹ không quen. Mẹ già như áng mây trôi, như sương trên cỏ, như lời hát ru vi vu trong gió, sương trên cỏ khó vỡ dễ tan. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Có một người phụ nữ luôn yêu tôi đến hết cuộc đời, đó chính là mẹ của tôi. Nếu một ngày con mất đi tất cả, cuộc đời này con chỉ cần mẹ thôi. Mất vật chất con còn tìm lại được, mất mẹ rồi con biết tìm nơi đâu. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống, cả cuộc đời mẹ đã khổ vì con. Ơn sinh thành con chẳng thể nào quên, suốt đời này con mãi luôn ghi nhớ. Đôi lúc chạy về nhà, thấy cha mẹ còn mạnh khỏe là đủ thấy bình yên. Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ, đừng đua đòi khi cha đổ mồ hôi. Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ về nghề nghiệp của bố mẹ bạn, vì chính cái nghề ấy đã giúp bạn có được ngày hôm nay. Vì cuộc sống, mẹ suốt đời lam lũ, vì con vui, mẹ gánh hết buồn đau. Nhà xưa sáng mẹ sầu cô lẽ, mỏi mắt trông chờ bóng con xa. Cuộc đời bao nỗi đắng cay, nhìn về cha mẹ lệ cay nghẹn ngào, hôm nay nước mắt tuôn trào, nhớ ơn cha mẹ cả đời kiêu mang. Thứ nhất thì tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu. Sự hy sinh của người mẹ là quá lớn, mẹ đã hy sinh sắc đẹp, những hạnh phúc của riêng mình để có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống tốt nhất có thể. Dù cuộc sống có giàu hay nghèo, có mẹ ở bên đã là một điều hạnh phúc tuyệt vời. Ai ơi còn mẹ, xin đừng làm mẹ buồn. Đường đời còn rộng thanh thang, mà tóc mẹ bạc đã sang trắng rồi. Mẹ đâu vẫn giữ tiếng cười, mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương. Mẹ ơi một nắng hai sương, dù con khoan nhặt đoạn trường khúc ca. Cuối sông đầu chợ bôn ba, nuôi con tóc bạc nếp già hằn sâu. Mẹ ơi con hiểu một điều, khi con mất mẹ như diều đứt dây. Cuộc đời như ớt chín cây, trái ngọt thì ít, trái cay thì nhiều. Mẹ ơi con chịu bao điều, nhưng không chịu nổi thân diều đứt dây. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu. Ăn trái ba lần mới biết trái ngon, còn có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ, vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn. Thương con, mẹ dệt niềm tin, cho con ăn học, cho mình ước ao. Nỗi lo mẹ cộng thêm vào, tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Mẹ là mãi mãi cho đi, không đòi lại bao giờ. Đừng phàn nàn hay xấu hổ với những gì cha mẹ đã cho bạn. Họ đã cố để có điều tốt nhất cho bạn. Mẹ ơi, con mẹ đâu rồi? Chân không mang dép, mẹ ngồi co ro. Thương tay mẹ sống mỏi mòn, thân cỏ lặn lội nuôi con tháng ngày. Thế rồi cho tới hôm nay, mắt mở chân chậm, thế này ai hay. Phận làm con đáng trách thay, lương tâm còn chút ra đây mà nhìn. Ơn nghĩa sinh thành tự núi non, mẹ cha là thánh của đời con. Dù đi xa cách muôn phương ấy, chữ hiếu con đây mãi giữ tròn. Mẹ ơi, con muốn về nhà, ở chốn này con mệt mỏi lắm rồi. Con về nhà ké chén cơm vét nồi, bát canh chua lêu thêu toàn là nước. Có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình làm con. Mẹ tôi chẳng đẹp cũng chẳng sang, nắng mưa tần tảo một đời vì con. Dỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không, cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện. Mẹ ơi, con yêu mẹ. 10 tuổi, con yêu mẹ. 14 tuổi, mẹ thật là nhiều chuyện. 18 tuổi, mình muốn bỏ nhà đi. 25 tuổi, mẹ ơi, mẹ đã nói đúng. 30 tuổi, mẹ tha thứ cho con nhé. 50 tuổi, con không muốn mất mẹ. 70 tuổi, con yêu mẹ rất nhiều. Cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Dẫu cha mẹ có khó khăn, cũng cho con đủ gối chăn cơm lành. Cánh cỏ cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả gió sương bốn mùa. Hãy thương yêu và nhẫn nại khi cha mẹ tuổi đã già. Mẹ ơi, con yêu mẹ vì cả đời mẹ đã cho đi mà không cần nhận lại. Mệt không con? Ăn gì chưa? Đi về bằng gì? Hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích đấy. Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người mẹ. Mẹ tôi phai tóc bạc phơ, lưng còng như thể bản đồ Việt Nam, bước đi từ ải Nam Quan, vượt đường vào đến rừng tràm Cà Mau, chiến tranh bốn cuộc nát nhàu, vài mẹ gánh cả cho đau tuổi đời. Ai ơi, còn một mái nhà hãy biết trân trọng, còn cha còn mẹ hãy biết yêu thương, đừng đợi đến mùa Vu Lan mới lo báo hiếu. Hạnh phúc nhất không phải là khi bạn đã có cuộc sống giàu có, không phải là khi địa vị xã hội của bạn cao, không phải là khi bạn có một người yêu hoàn hảo, mà hạnh phúc nhất là khi bạn có mẹ và còn mẹ. Mẹ là để yêu. Mẹ là người đẹp nhất. Thời gian ơi, xin đừng làm tổn thương người nhé. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Dành cho những ai còn mẹ.